Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, thất linh nhân nguyên đan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, được. Thang lão quái các ngươi chủ trì nơi này, ta cùng tiểu vũ đi luyện đan. Phùng Nguyên gặp Hạ Vũ rốt cuộc bỏ đi ngược bọn họ Thang Ngọc Long ý. Tưởng sau đó, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì bọn họ cũng có tư tâm. Biết Hạ Vũ ma hóa sau thực lực kinh khủng. Nếu là ở trước mặt mọi người, đánh bại Thang Ngọc Long 5 người. Bọn họ thế ra mặt mũi quét sân không nói. Vạn nhất Hạ Vũ ma tính đại phát, giận dữ giết Thang Ngọc Long 5 người. Vậy bọn họ 5 gia tộc lớn thật sự là muốn khóc đã trễ rồi. Dẫu sao Thang Ngọc Long những người này là bọn họ hao hết gia tộc lớn tài nguyên đào tạo ra được. Nếu như lại chết như vậy, tổn thất kia có thể to lắm. Lập tức, Phùng Nguyên bọn họ đi tới bên trong đan phòng. Hạ Vũ ném ra tạp niệm trong đầu, tạm thời bỏ mặc bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu. Nhìn lớn như vậy bên trong đan phòng, chính giữa để vậy lẻ loi màu bạc lò luyện đan. Cùng với chung quanh chất đống bán linh quả, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kiên định. Không lâu sau, tỉnh thành thất tiểu thế gia vậy sẽ đúng kỳ hạn cử hành. Cái gọi là con em trẻ tuổi trao đổi đại hội, cùng giải quyết nơi đó phân tranh, sợ rằng phải đi chiến thần doanh. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, trong lòng rõ ràng, mình đã từng đã cho Mạnh Thiên Chính bọn họ một tuần lễ giới hạn. Chính là năm sau mình sẽ đi chiến thần doanh. Mình không thể mất ư. Dẫu sao Mạnh Thiên Chính đãi mình như mấy gia. Bây giờ hắn hy vọng duy nhất chuyện chính là để cho mình tiến vào chiến thần doanh bên trong. Cho nên bất luận nói thế nào, năm sau đã tham gia thất tiểu thế gia hội họp lớn sau đó, mình đều phải đi, rời đi Hạ gia thôn, đi thần bí chiến thần doanh. Hơn nữa ở Hạ Vũ trong lòng, hôm nay lão thân phụ nếu đã làm việc lại, hơn nữa muốn tay thay mình chết đi tộc nhân trả thù. Hắn thân làm con, bất luận bên ngoài đánh giá thế nào lão thân phụ, cũng hẳn đứng ở hắn bên này, dâng hiến mình lực lượng, nếu không tùy ý năm đó hung thủ Tiêu Diêu ngoài vòng pháp luật. Mình há chẳng phải là bất hiếu, có cơ hội đi cho tộc nhân đất chôn lên thơm. Bản thân có vì sao khuôn mặt gặp bọn họ, cho nên các loại nguyên nhân đưa đến Hạ Vũ đã thành thục, lại cũng không phải năm đó cái đó hi hi ha ha tiểu tử. Bỏ không được Hạ gia thôn, bỏ không được nhà mình, mà nay Hạ Vũ trong lòng có kiên cường tín niệm, quay đầu lại đối với Phùng Nguyên khẽ gật đầu. Phùng lão, bắt đầu đi, cái nhóm này bán linh quả phải toàn bộ luyện chế thành đan dược. Hơn nữa trong một tháng, phải luyện thành phân tâm 7 dùng bước. Đây là thấp nhất ranh giới cuối cùng. Được, lão đầu tử bỏ ra mệnh cũng phải giúp tiểu vũ ngươi. Phùng Nguyên gặp Hạ Vũ con mắt ngưng trọng, biết hắn là nghiêm túc, không khỏi trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, tĩnh mật bên trong đan phòng, trừ Hạ Vũ và Phùng Nguyên cùng với Đàm Tuệ 3 người tiếng hít thở. Không có những thứ khác một chút tiếng vang, chỉ có bên trong lò luyện đan mơ hồ tản ra ánh lửa. Bế quan luyện đan ngày thứ nhất, Hạ Vũ khống chế viên thứ 5 bán linh quả thất bại. Bất quá nhưng có rất lớn tiến bộ. Ngày thứ 2, luyện đan tiếp tục thất bại. Bất quá Hạ Vũ thần giác mang theo vui mừng, chỉ vì là lại cho hắn một ngày thời gian. Tuyệt đối có thể hoàn mỹ khống chế viên thứ 5 bán linh quả. Từ đó khiến cho chi dung hợp. Ngày thứ 3, bên trong đan phòng truyền ra Hạ Vũ một tiếng thanh khiếu. Mang theo vui mừng, làm không ít người đều cảm giác được. Ngay sau đó, Hạ Vũ cũng không chỉ nơi này. Cả ngày không đêm luyện đan. Nguyên bản dịu hiền đen nhánh tóc ngắn. Hôm nay ánh sáng màu khô héo. Rõ ràng cho thấy bởi vì lửa cháy bừng bừng quá độ sông nướng. Có thể thời gian cấp bách, Hạ Vũ bằng vào cốt tử bên trong cố chấp, rất miễn cưỡng ở một tháng trong thời gian, đạt tới phân tâm bảy dùng bước, mà nay bên trong lò luyện đan, vậy bảy đoàn sắc thái không dứt linh dịch, tản ra linh khí nồng nặc, mà Hạ Vũ mệt mỏi trên mặt, lộ ra không có tim không có phổi cười ngây ngô tiếng. Ha ha, bảy đoàn linh dịch rốt cuộc tinh luyện hoàn thành. Tiểu Vũ, nhanh lên dung hợp và ta không nhịn được, muốn nếm thử một chút, thất linh nhân nguyên đan, công hiệu. Nói chuyện mang theo vẻ vội vàng lão gia, không phải người ngoài, chính là mắt lộ ra vẻ lo lắng Đàm Tuệ. Chỉ gặp hắn dung mạo đã đại biến, không còn là trước kia bộ kia già nua tuổi xế chiều dáng vẻ. Đang uống Hạ Vũ luyện chế 5 linh người nguyên đan, 6 linh người nguyên đan, đã đầu sinh tóc đen, hôm nay trên đầu vậy trắng hắc xen nhau tóc, biểu thị lão già này trong cơ thể huyết khí tuyệt đối có cực lớn cải thiện. Phùng Nguyên lão già này cũng giống như vậy, tóc nửa hắc nửa trắng, mặt mũi già nua tựa như trẻ tuổi 10 tuổi, mơ hồ tản ra hùng hậu khí huyết, làm người sợ hãi. Mọi người đều biết, một đời võ tu đến tuổi xế chiều chi năm, khí huyết suy thoái, không chỉ có sẽ biết đại hạn ngay, tu vi vậy sẽ không bằng lúc còn trẻ trạng thái tột cùng. Thực lực sẽ suy thoái, nhưng mà đan dược tên, ở Hoa Hạ truyền lưu mấy ngàn năm, có công hiệu lớn lao, mà nay mỗi lần Hạ Vũ luyện chế ra đan dược mới. Cái này hai lão hàng ắt sẽ qua cái miệng ghiền, ăn rất nhiều, đưa đến trong cơ thể chiếm cứ hàng loạt không tiêu hóa dược lực. Đoán không sai mà nói, cùng Hạ Vũ xuất quan lúc đó, chính là cái này hai lão hàng bế quan ngày, nếu là có thể tiêu hóa trong cơ thể toàn bộ dược lực. Sợ rằng đầu bọn họ phát toàn bộ đều muốn thay đổi thành đen nhánh vẻ. Nếu như vậy, vậy thì biểu thị cái này hai lão già khí huyết sẽ trở lại đỉnh cấp cảnh, tu vi vậy sẽ khôi phục trước kia. Bất quá dưới mắt hai cái lão già kia tu vi đã có tinh tiến, theo khí huyết khôi phục, tu vi cũng ở đây tràn đầy đỉnh cấp cảnh. Bất quá cần một cái quá trình, đây chính là đi theo một cái luyện đan sư bên người chỗ tốt. Ở bên ngoài vạn kim khó cầu đan dược, ở chỗ này tuyệt đối là gần thủy lâu đài trước được tháng. Đối với đan dược xoa tay có thể được. Lập tức, Hạ Vũ ổn định tâm thần, nhìn bên trong lò luyện đan bảy đoàn sắc thái sặc sỡ, lại long lanh trong suốt linh dịch, chậm rãi không chế bọn họ dung hợp, không dám có một tia không may. Dẫu sao đã là bảy đoàn linh dịch ở dung hợp, nếu như phát sinh bất ngờ, dung hợp thất bại, bảy đoàn linh dịch sinh ra linh khí chập chờn, phỏng đoán có thể cầm Hạ Vũ động chết. Cho nên đến bước này, Phùng Nguyên vậy sắc mặt ngưng trọng, Đàm Tuệ bị nổ qua mấy lần, vậy trung thực vô cùng, ở bên cạnh tĩnh tọa khôi phục chân khí, nhìn chăm chú bên trong lò luyện đan nhất cử nhất động. Theo Hạ Vũ khống chế bảy đoàn linh dịch, chậm rãi dung hợp, một lúc lâu sau, bảy đoàn linh dịch lần đầu hoàn mỹ dung hợp, không có vẻ ngoài ý muốn, Phùng Nguyên bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tự giác bắt đầu thu liễm chân khí, giảm thiếu ngọn lửa. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, môi mỏng quát khẽ, phân, nói xong, bên trong lò luyện đan một viên mới vừa dung hợp, muốn đọng lại một đại đoàn linh dịch, giờ phút này ngay tức thì bị Hạ Vũ phân là 10 phần. Bất quá trong đó 3 phần bỏ qua không để ý, tùy ý đánh mất ở lò luyện đan phần đáy, hóa là nám đen dê cứt trứng, mà trôi lơ lửng ở lò luyện đan phía trên 7 viên tròn trịa phôi đan, đã chậm rãi thành hình, xoay tít ở trên ngọn lửa loạn truyền. Cảnh tượng như vậy, không một không phải ở tỏ rõ Hạ Vũ đạt tới phân tâm 7 dùng bước. Hơn nữa rất thành thạo, lập tức, 7 viên đan dược thành hình, luyện chế thành công, bị Hạ Vũ khống chế bên trong lò luyện đan bay ra. Đàm Tuệ vội vàng ra tay tiếp lấy, không để ý nóng bỏng nhiệt độ, tuét miệng không ngừng cười.